Nhìn từ đàng xa, Diệp Không thân thể chung quanh nhiều ra một vòng sáng ngời quang ảnh. Đây là chiến ý tạo thành lá chắn giáp. Cùng lúc đó, đạo tổ tuyệt bút rốt cục va chạm vào kia chiến ý tạo thành lá chắn giáp thượng. Rầm rầm rầm. Vô đạo chi bút chỗ đến. Chiến ý chi lá chắn đều vẫn mở mới hỏng mất. Diệp Không đứng ở đó quan ảnh trong. Mặc cho cuồng bạo lực lượng tịch quyển. Hắn giống như trụ cột vững vàng. Không thể động. Trong miệng hắn vừa tuôn ra một câu. Chiến ý thiêu đốt. Nhưng ngay sau đó, hắn quanh người quang ảnh kịch liệt lóe lên kia chiến ý chi lá chắn trong nháy mắt mạnh hơn. Đi tìm chết. Đạo tổ thánh ảnh không thấy đây hết thảy tiếp tục tuyệt bút quét qua. Oanh! Diệp Không thân thể bao bên ngoài bao lấy thiêu đốt chiến ý, giống nhau hỏng mất. Bất quá tại chỗ hư không cùng vũ khí lần nữa sáng lên, lại có nhóm thứ hai chiến ý, ngưng tụ hướng Diệp Không thân thể. Ngô Chương đọc vội vàng quát, mọi người thu hồi vũ khí, thu liễm tâm thần, không nên cho họ Diệp cung cấp chiến ý. Bất quá hắn một la, cũng là nhắc nhở đối diện mọi người. Vốn là không có lấy ra vũ khí, hiện tại cũng toàn bộ lấy ra vũ khí, để cho chiến ý hiện ra, cho Diệp Không lực lượng. Hỏng mất. Hội tụ. Lại lần nữa hỏng mất. Lại lần nữa hội tụ. Chiến ý liên tiếp ngưng tụ cùng thiêu đốt 5 lần. Đến cuối cùng một lần hỏng mất lúc. Đạo tổ thánh ảnh này nhấc bút. Rốt cục kiệt lực. Rầm. Phía dưới nơi vang lên một mảnh binh khí vỡ tan có tiếng. Tại bị rút đi tất cả chiến ý sau, mọi người vũ khí trong tay đều vỡ tan trở thành mảnh nhỏ. Tán lạc nhất địa. Ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, cũng không uổng ta tới đối phó ngươi. Đạo tổ thánh ảnh trong đôi mắt rốt cục có ngưng trọng. Bất quá hắn nhưng ngay sau đó cười lạnh nói. Ta xem ngươi lần này ở đâu ra chiến ý làm thuẫn. Vũ khí đã phá, đâu tới chiến ý trong không gian, chiến ý đã thua. Diệp Không đâu tới có nửa chiến ý ủng hộ, chiến ý chi lá chắn không còn tồn tại. Mặc dù xét đánh đổi lời nói, nhưng là đạo tổ oai quá mạnh mẽ, còn có một bút như thế nào đi ngăn chặn. Đạo tổ thánh ảnh cũng không có để cho Diệp Không thở dốc, nhất bút mới thua, thứ hai bút lại đã. Mới vừa rồi một ít bút tên là thần lai chi bút. Hiện tại thứ hai bút là Xuân Thu Nhất bút. Xuân đi thu, tuyến nguyệt lưu chuyển. Ở nơi này Xuân Thu thay đổi liên tục trong, hết thảy hóa thành hư vô. Đạo tổ thánh ảnh có tiếng còn tại quanh quẩn, hắn lại là nhất bút quét tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4376 đoạt bút. Giờ. Y. E. B. Không tại luân phiên công kiếp đến cũng sớm đã bị thương nặng không chịu nổi. Tại đạo tổ thánh ảnh xem ra. Đối phương đã là cường nổ chi mạc. Vì vậy hắn dứt khoát ngạnh sanh sanh thừa nhận tổ tinh nổ tung lực. Cũng muốn dùng này nhất bút cuối cùng lực lượng. Đem Diệp Không mạt sát. Chết. Đạo tổ thanh âm ở nơi này phương trong thế giới ù ù quanh quẩn. Hắn tiếng vẫn chưa hết. Này nhất bút cũng đã quét đến Diệp Không trên thân thể tự chủ. Hắn hẳn phải chết. Phía dưới Ngô Chương đọc đám người trong đôi mắt, đồng thời nổi điên cuồng cùng nhe răng cười. Chỉ cần giết chết Diệp Không. Nơi này tất cả mọi người hội giết chết. Hắn Ngô Chương đọc ở chỗ này được một chút nhục nhã. Toàn bộ cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng là hắn trong con mắt, cái bóng ra tới cũng là một. khác bức họa mặt. Chỉ thấy kia vốn nên là đã kiệt lực Diệp Không thân thể mặt ngoài, thế nhưng vừa nổi một khổng lồ kim sắc quang ảnh. Này quang ảnh giống như một cái chuột từ Diệp Không trong thân thể thả ra. Làm Xuân Thu Nhất bút hung hăng quét tại cạnh trên cái này. Cái này màu vàng quang ảnh thế nhưng dùng trở nên to lớn cùng bành trướng tới triệt tiêu Xuân Thu Nhất bút lực lượng. Oanh! Kim sắc quang ảnh thượng có điên cuồng nguyên lực kích động đi ra ngoài. Những thứ này tinh khiết nguyên lực hùng hậu đến có thể nói kinh người. Những thứ này nguyên lực đang nhanh chóng tiêu hao, đồng thời đã ở điên cuồng triệt tiêu Xuân Thu Nhất bút lực lượng. Hắn vẫn còn có nguyên lực. Hắn đây là hỗn độn thánh thai. Muốn đạo tổ quả nhiên là nhãn lực siêu nhân. Hắn tại đầu tiên nhìn, cũng đã nhận ra đây là một dùng hỗn độn luyện thành lực lượng chi thai. Tiểu tử này vẫn còn có loại vật này. Đạo tổ trong đôi mắt cũng là hiện lên vẻ kinh dị. Phải biết rằng, cho tới một lực lượng chi thai cũng không phải là dễ dàng như vậy. Điều này cần khổng lồ cơ duyên. Tất cả vô hạn hải thượng, hiện tại bất quá mới có 3.000 cái môn. Mà tốt đến lực lượng chi thai, thời gian muốn vô cùng chính xác. Hơn nữa ngươi muốn bỏ được, buông tha cho cái này nguyên biến thành môn cơ hội. Đây là một loại mổ gà lấy trứng chuyện tình. Mặc dù rất thiếu, nhưng là đối với vào tay trứng người, vậy còn là rất kiếm tiền. Dĩ nhiên, loại vật này đối với đạo tổ mà nói vẫn là có thể làm đến. Nhưng là Diệp không có thể làm đến. Cái này để cho hắn kinh hãi. Bất quá, Diệp không cũng không có để cho khiếp sợ của hắn duy trì thật lâu. Bạo! Diệp không tiếng hô tại trong hư không vang lên. Viên này ném ra tổ tinh thật ra thì sớm đã bị Diệp không luyện chế qua. Trong đó có chứa tự bạo lực lượng. Theo hắn một tiếng này, tổ tinh tại đạo tổ thánh ảnh cách đó không xa. Oanh địa một chút nổ bum. Cuồng bạo lực lượng tịch quyển. Đó cũng không phải toàn bộ. Làm một nổ bum sau này, Diệp không giơ tay lên lại là một tổ tinh ném ra. Trong miệng lại lần nữa rống một tiếng. Bạo! Đến nơi này một khắc, đạo tổ thánh ảnh trong đôi mắt nổi vẻ kinh hoảng. Cái này họ Diệp thì ra là chuẩn bị đầy đủ. Hắn này tổ tinh đã làm tay chân. Đã bị hắn đổi thành một có một dáng vóc to bom. Một tổ tinh mặc dù tạc không tiêu tan thân thể của hắn. Nhưng là đừng quên Diệp không có 100 tổ tinh. Này mọi người ném quá. Hắn làm sao có thể chịu nổi? Đạo tổ giờ phút này thứ hai bút, Xuân Thu Nhất bút đã hoàn toàn sử dụng xong, thế nhưng vẫn là đồ la vô công. Sinh sôi cái chăn Diệp không trong thân thể thả ra lực lượng chi thai chỗ ngăn cản. Diệp không mặc dù không muốn người khác biết lực lượng của hắn chi thai, nhưng là loại này sống chết trước mắt. Hắn cũng không chỗ vị giấu dốt. Diệp không, không nghĩ tới ngươi quả nhiên lợi hại. Vậy hãy để cho ngươi đón lấy của ta thứ ba bút. Xóa bỏ. Này nhất bút mạnh hơn. Đạo tổ thánh ảnh hiện tại lực lượng đã đạt tới dọc theo, hắn hiển linh một lần mang đến lực lượng là có hạn. Mà ở mới vừa rồi, hắn tại đối với Diệp không sử dụng hai bút thời điểm, đạo tổ hóa thân đưa tới lực lượng cũng đã tiến vào thánh giống như trong. Đạo tổ thánh ảnh lập tức hướng về phía kia thánh giống như chính là giơ tay lên một chiêu. Chỉ cần hắn nhận được mới lực lượng, sử dụng ra mạnh hơn xóa bỏ. Diệp không vậy thì thật hẳn phải chết. Bất quá lúc này, không trung trong cũng là đột nhiên đi ra ngoài sét đánh thanh âm tổng tài hắn là hoang tưởng không có bắn ra cửa sổ. Đủ rồi. Đạo tổ, ngươi hay là như vậy không biết xấu hổ. Ngươi làm vô hạn hải thượng người thứ nhất, ngươi hai bút cũng không có giết chết Diệp không, ngươi còn muốn tiếp nhận mới lực lượng. Ta nói chỉ làm cho ngươi dùng hai bút, tốt lắm, ngươi có thể tiêu tán. Làm sét đánh thanh âm nói ra những thứ này, cái này động phủ giới tất cả cũng đã hỏng mất. Diệp không biết. Sét đánh lưu lại chỉ là một đạo tàn hồn ý chí. Nếu như phát ra này kinh thiên động địa một chiêu, tự cần điều động tất cả động phủ giới lực lượng. Mà lực lượng vừa kéo lấy, cái thế giới này sẽ phải diệt vong. Tại tiêu tán trong thế giới, một con thiên ngoại bàn tay khổng lồ đột nhiên thân. Bàn tay khổng lồ hướng về phía đạo tổ hình cái đầu đột nhiên theo như đi. Sau đó truyền đến sét đánh thanh âm. Hắc hắc! Đạo tổ! Ngươi giết chết ta! Ta hôm nay giết chết ngươi thánh ảnh cùng hình cái đầu. Coi như là nho nhỏ trả thù một chút. Này chiếc bàn tay khổng lồ này cái thế giới này tính quyết định lực lượng. Bàn tay còn chưa tới. Kia thánh giống như tự ầm ầm vỡ tan. Hóa thành vô số mảnh đá phấn vụn. Vung lên đầy trời bụi mù. Sét đánh, ngươi. Đạo tổ thánh ảnh vốn là muốn nói ngươi muốn chết. Nhưng là không nói ra miệng. Bởi vì đối phương đã chết. Hắn thật đúng là cái kia sét đánh không có biện pháp khác. Hiện tại, thánh giống như bị hủy, nối nghiệp vô lực, Diệp không tổ tinh bom còn đang mọi người đánh tới. Bất quá đạo tổ thánh ảnh cũng là khôn khéo vô cùng. Hắn biết, mình bất quá là một cái bóng. Coi như là tan thành mây khói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hiện tại mấu chốt nhất là bảo tồn hắn cái kia chức vô đạo bút. Đây là mấu chốt. Nếu như này chức vô đạo bút rơi vào Diệp không trong tay, đây đối với đạo tổ là một tổn thất thật lớn. Khổng lồ đã kiếp. Diệp không lấy đi hắn trăm mai tổ tinh. Hắn cũng không phải là quá đau lòng. Nhưng là nếu như lấy đi hắn này chiếc bút, vô lượng cấp vũ khí, vậy hắn tự thật sự là đau lòng đến hộp máu. Cho dù là đạo tổ người thật cũng sẽ cảm giác được vô cùng đau lòng. Ngô Chương đọc, mau tới đây. Đạo tổ thánh ảnh biết. Chỉ cần đem lần này bút giao cho Ngô Chương đọc. Sau đó Ngô Chương đọc đem thu vào thần lực trong nội cung. Chỉ cần trong nháy mắt. Có thể đem lần này bút cho đưa ra. Hắn lập tức hóa thành quang ảnh xuống phía dưới bay. Xuống phương Ngô Chương đọc cũng ngầm hiểu, đột nhiên hướng về phía trước phi. Bất quá lúc này, sét đánh cũng không có nhàn rỗi. Sét đánh so với bọn hắn hơn hiểu tình huống. Hắn chẳng những muốn giết chết hai người này. Hắn mấu chốt nhất đúng là muốn cướp đến này vô đạo bút. Hắn đã không có bất kỳ đồ cho Diệp không. Hắn chỉ muốn đoạt tới đây vô đạo chi bút cho Diệp không làm lễ vật. Có người nói. Hắn nghĩ muốn tặng cho Diệp không lễ vật. Là muốn nịnh bợ Diệp không. Để cho Diệp không đối với hắn hậu nhân khá hơn một chút sao. Thật ra thì cũng không phải như vậy. Sét đánh đưa Diệp không này lễ vật. Chỉ là muốn giúp Diệp không cường đại. Nếu là có một ngày, Diệp không thật giết hết Liễu đạo tổ, coi như là cho hắn báo thù. Thánh ảnh cùng Ngô Chương đọc đang không trung trong lúc lên lúc xuống nhanh chóng đến gần, mắt thấy sẽ phải đụng ở chung một chỗ. Lúc này, sét đánh bàn tay to đã một thanh vỗ vào thánh ảnh trên người. Nhâm đạo tổ đến cỡ nào cường đại? Hắn thánh ảnh giờ phút này có thể nói không chịu nổi một kiếp. Đang ở trong nháy mắt. Bị phát tán không còn. Bất quá đang ở hắn tiêu tán trong nháy mắt. Hắn đột nhiên ném trong tay vô đạo bút. Dữ dội quát. Tốc độ đưa vào thần lực cung. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4378 Thái nhất là ai? V. Ô Hạng Hải Thượng là một loại môn. Nơi này là một chết môn. Bất quá chết mà không cương. Môn trung vẫn có đại lượng hắc y nhân bay tới bay lui. Môn trung cả vùng đất đứng thẳng mãn các loại tất cả lớn nhỏ đạo tổ tượng đắp. Xa vừa nhìn đi. Phản phất tượng đắp rừng rậm hoàng thuốc. Sau khi từ biệt phân. Mà ở này chết môn trung ương, lại có một đạo kinh thiên vết rách, đem điều này chết môn cơ hồ nhất phân hai nữa. Cái này vết rách từ trên cao xem ra, chính là một đạo nhìn thấy mà giật mình kinh khủng vết kiếm. Một kiếm cơ hồ đem một môn nguyên chém thành hai nữa. Cũng không biết người phương nào gây nên. Thử nghĩ xem đều cảm thấy kinh khủng. Ở nơi này khổng lồ vết rách chỗ sâu nhất, một bóng người chợt đứng lên, một đôi con ngươi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hắn hai mắt mở ra thời điểm. Tinh quang bùng lên. Giống như điện quang xẹp qua này vô tận hư không. Xuyên thấu này mịt mờ vô hạn hải. Khiến cho bốn phía hắc ám sâu thẳm vết rách chỗ sâu đều chợt có sấm sét vang dội quanh quẩn. Phản phất này cái khe sẽ phải sụp đổ một loại. Giờ phút này, từ trên cái khe không có một đạo cuồng bạo hơi thở quanh quẩn mà đến. Hóa thành một ngọn gió dữ dội. Khi hắn thân thể ngoài quanh quẩn một vòng. Cuối cùng tiêu di khi hắn trong thân thể. Đạo tổ hóa thân áo đông đưa. Tóc dài phiêu lực. Bất quá sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Trong mắt tinh quang chậm rãi tiêu tán. Còn dư lại cũng là sát cơ cùng âm trầm. Mỗi lần hiển linh cũng phải cần lực lượng truyền lại. Những lực lượng này cũng không phải là trống rỗng mà đến. Toàn bộ cũng là hắn nói tổ hóa thân lực lượng. Đạo tổ hóa thân ở đâu ra lực lượng, cuối cùng cũng là đạo tổ chỗ luyện hóa lực lượng. Đạo tổ dĩ nhiên cũng không nguyện không duyên cớ tiêu hao lực lượng của mình. Nhưng là hắn nếu khai sáng này thần giáo, sẽ phải cho giáo đồ một chút chỗ tốt. Mà vạn dặm hiển linh, chính là giáo đồ phúc lợi một trong. Này cái khe bên ngoài cái kia sao nhiều tượng đáp toàn bộ đều là đối với ngoài hiển linh cần có tượng thần trận pháp. Cái này tượng thần trận pháp đánh cách khác giống như tướng khống rê đa giống nhau. Có thể đem đạo tổ hóa thân lực lượng cho bắn đi ra ngoài. Bằng không lực lượng này như thế nào xuyên thấu hàng tỷ trong không gian. Bất quá phải nhớ gọi về giáo chủ hiển linh cũng không phải là tốt như vậy gọi về. Những thứ kia tương đối thấp cấp giáo đồ, phải nhớ gọi về tượng thần hiển linh, thậm chí muốn giao ra sinh mệnh thật nhiều. Dĩ nhiên, hóa thân lực lượng hiển linh sau này, cũng là có thể thu hồi. Cho nên thực tế tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Bất quá lần này, hắn cũng là đại giảm. Thả ra tất cả lực lượng không có thu hồi không nói. Còn đem vô đạo bút cho chơi đùa đã mất. Cùng Diệp Không chiến đấu thánh ảnh là hắn một phần mười lực lượng. Phải biết rằng, đạo tổ luyện chế những thứ này hóa thân toàn bộ cũng không có tu luyện chức năng. Chờ bọn hắn trên người lực lượng tiêu hao hết tất. Kết quả cuối cùng chính là tan thành mây khói. Sét đánh. Hóa thân nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt lộ ra dữ tợn. Nếu như không phải là sét đánh tên khốn kia nhúng tay. Ta cổ thứ hai lực lượng bỏ qua cho đi. Phối hợp thêm vô đạo bút. Diệp Không hẳn phải chết. hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hóa thân mặc dù hận thấu sét đánh, nhưng là cũng không còn biện pháp, dù sao sét đánh đã sớm chết. Hơn nữa sét đánh đối với mình hậu bối tộc nhân căn bản không xem ra gì nhân. Ngươi đạo tổ đem tất cả lôi môn họ lôi đều giết chết. Sét đánh nói không chừng còn rất vui vẻ. Cho nên đối với người như thế, coi như là có thông thiên triệt địa khả năng đạo tổ đại nhân, cũng có một loại vô lực ớ cái rảnh không thể làm gì cảm giác. Còn có cái kia họ Diệp, không nghĩ tới người này quả nhiên có chút thủ đoạn, lại vẫn luyện thành hỗn độn thánh thai. Người này nếu là ở lâu, nhất định nuôi hổ thành hoạn. Nhất định phải đem nhanh chóng diệt trừ. Nghĩ tới đây, đạo tổ hóa thân chợt hướng lên bầu trời một trảo, này cái khe thế nhưng lại bị vỡ ra một chỗ. Nói tới đây, đạo tổ hóa thân một chút đứng lên, hướng trước bán ra một bước. Hắn một bước này cũng đã dựng ở cái khe ngoài tượng đắp trên rừng rậm vô ích. Những thứ kia đang bận rộn bay tới bay lui hắc y nhân nhìn thấy hắn, toàn bộ đều cúi đầu bó tay. Trong miệng nói: ra mắt nhất đại đệ tử chư thiên thánh hoàng. Hóa thân mở miệng nói: lập tức cho tất cả thần giáo đệ tử phát ra lệnh truy nã. Truy nã vô hạn hải thượng cùng vọng tiểu tặc Diệp Không. Tất cả thần giáo đệ tử, nếu là phát hiện người này, nhớ được chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Muốn lập tức đem tin tức thông qua tượng thần truyền lại trở lại. Đồng thời tuyên bố, bởi vì phát hiện Diệp Không tin tức mà gọi về tượng thần hiển linh đệ tử, cấp bậc lại lần nữa thấp, cũng không cần giao ra sinh mệnh thật nhiều. Dạ, theo hắn ra lệnh ban bố, đại lượng tin tức từ tượng thần rừng rậm vô số tượng thần thượng tản mát ra đi. Không lâu sau này, tất cả tượng thần đệ tử toàn bộ đều nhận được mệnh lệnh này. Tin tưởng trải rộng các môn các đệ tử tự cũng sẽ nhận được tin tức. Diệp Không tự không chỗ nào che giấu. Đến lúc đó lại lần nữa giết chết hắn, cũng không phải là như vậy lao lực. Hừ, bản thân ta là không tin, mỗi lần đều có sét đánh cứu ngươi. Nghĩ tới đây, đạo tổ hóa thân phát ra hừ lạnh một tiếng. Lại nói, kia vô đạo bút trước đặt ở ngươi nơi đó tốt lắm. Dựa vào tu vi của ngươi, căn bản không cách nào đem luyện hóa sử dụng. Ban bố cái này mệnh lệnh sau này, hắn vừa đi trở về kia trong cái khe, nhưng trong lòng thì nghĩ tới Diệp Không thi triển Thái Nhất Lâm Thế lão giả kia thân ảnh. Thái Nhất, lần này chu đáo đấy là ai ta thế nhưng từ trên người hắn cảm giác được một loại sâu không lường được hơi thở. Lôi Môn, hỗn độn bầu trời. Giờ phút này Lôi Môn một mảnh hỗn loạn. Những thứ kia vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ trống rỗng mất tiếp còn chưa tính, nhưng là kia phía dưới hỗn độn trong, thế nhưng không giải thích được sôi trào lên, xuất hiện không ít vô hạn hải nước. Vị trí còn đang ở hỗn độn cơ thạch phụ cận, hiện tại tạo thành hỗn độn cơ thạch đung đưa, hù chết người. Mà đang ở này đung đưa trong hỗn độn bầu trời không gian, lại có sấm gió bắt đầu khởi động. Ở nơi này trong đó xuất hiện chợt lóe kim quang đại môn. Đại môn ầm ầm mở ra. Một con có mai rùa hỏa vũ cự thú bay ra. Tại trên lưng của nó, đứng đầy người. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả Lôi Môn đám người toàn bộ đều đi ra ngoài quan sát tò mò không dứt. Diệp Không đám người đứng ở đế thú trên lưng. Đế thú mang theo bọn họ rời đi lần này môn. Đoạn đường này bay đi, cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Những thứ kia thần giáo cường giả, đã toàn bộ diệt vong, còn dư lại thần giáo đám người cũng không hiểu rõ tình huống. Nhìn phía dưới thật tốt núi sông, Lôi Hoành hai mắt ngưng tụ lại. Thì ra là đây chính là giới ngoài. Nơi này có sơn, có nước, có người, có thú. Không giống chúng ta chỗ ở địa phương, trừ âm trầm kinh khủng thậm chí xâm lâm nên cái gì cũng không có. Lôi Hâm cũng nói chúng ta nhất định sẽ trở lại. Cái này khổng lồ mông nguyên là lão tổ tôn để lại cho chúng ta, không phải là để lại cho đạo tổ cùng vô lượng thần giáo. Còn có nhiều như vậy vô lượng thần giáo tín đồ, bọn họ cũng không xứng cuộc sống ở cái này mông nguyên thượng. Lôi Hoành cũng là thở dài nói. Cái này mông nhiều người như vậy, chẳng lẽ toàn bộ giết chết bọn họ? Kinh nghiệm chuyện này, ta cũng không hận lão tổ tôm, cũng không hận những thứ kia Lôi gia tộc người. Chúng ta vốn là nhất mạch tướng thừa, hư tự phá hủy ở đạo tổ, hắn mới là tội khôi họa thủ. Chúng ta nếu là lưu lại nơi này mông nguyên chi ở bên trong, sẽ phải cùng Lôi gia tộc nhân khác tàn sát lẫn nhau. Cho nên chúng ta mới lúc này rời đi thôi, tìm kiếm phát triển. Đợi đến có một ngày, chúng ta có thể giải trừ thần lực của bọn hắn cung nô ấm, chúng ta rồi trở về. Trong khi nói chuyện, đế thú đã mang theo bọn họ bay ra Lôi Môn. Lôi Hâm đám người quay đầu lại nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó, chúng ta mang về tới là lực lượng cường đại, không phải là sát lục, là cấu thuộc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4380 bàn gia chi tranh. Tò. À sát chi địa mọi người đều biết. Bất quá chỗ kia thật sự là vô cùng bí ẩn. Coi như là đi ra ngoài hỏi thăm, cũng căn bản hỏi thăm không tới. Thậm chí rất nhiều người đều cùng Diệp không giống nhau. Liền bốn chữ này đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá đối mặt ánh mắt của mọi người, Diệp không cũng là khẽ mỉm cười. Các ngươi còn không có hỏi ta là từ đâu nghe nói bốn chữ này. Nam Cung Vũ nói, nhất định là kiến thức rộng rãi Lương Huy nói cho ngươi. Đế thú trong thân thể truyền đến Lương Huy thanh âm. Đừng nói ta. Chúng ta ban đầu vạn môn đại đế thời điểm cũng không có loại này tà sát chi địa. Ta không biết. Bắc Cung Phiêu ngạc nhiên nói. Chủ nhân, ngươi nói là không có nghe nói bao lâu, nhưng là này từ Lôi Môn đi ra ngoài cũng không có thật lâu. Ngươi là từ đâu biết đến? Cũng là Vũ Hàm tương đối thông minh, mở miệng cười khanh khách nói ta đoán là sét đánh ngọc giảng trong lưu lại. Diệp không gật đầu cười nói không tệ, lá bài chủ chốt dẫn độ không người nào bắn ra cửa sổ. Chính là sét đánh ngọc giảng trong ghi lại. Nam Cung Vũ lắc đầu nói. Không kháo phổ. Sét đánh là kia một năm chết. Cái kia lúc đến bây giờ. Này bao nhiêu năm đã qua. Kia tà sát chi địa vẫn tồn tại không? Có hay không dọn nhà? Đây đều là rất khó nói. Diệp không nói. Các ngươi nói cũng không sai. Sét đánh nhắc tới cái này tà sát chi địa là vô hạn hải thượng nhỏ nhất hình cũng là bí mật nhất tà sát chi địa. Hơn nữa hơn mấu chốt chính là sét đánh nói nơi đó có một bằng hữu đang đợi hắn. Nếu như hắn không đi, người bạn này sẽ vẫn chờ đợi. Tin tưởng coi như là tà sát chi địa dọn nhà, người bạn này cũng sẽ lưu lại một định đầu mối. Nếu là như vậy, vậy thì đi xem một chút. Mặc dù nói như vậy, mọi người hay là không quá yên tâm. Dù sao sét đánh chết đến hiện tại, thời gian rất dài rồi. Có chút lúc ấy hương thịnh mông nguyên, hiện tại cũng không tồn tại. Cũng không phải là mỗi cái mông nguyên cũng là giống lôi mông như vậy, có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Lý mông, đây là một sắp hoang phế mông nguyên, vị trí cũng là tương đối vắng vẻ. Truyền thuyết đây là một tên là Lý Trạch Phương cô gái mở mông nguyên. Cô gái mở mông nguyên này tại vô hạn hải thượng vốn là không nhiều lắm. Truyền thuyết sau lại bởi vì này nữ mông chủ còn bột phát quá chiến tranh. Bất quá sau lại vị này nữ mông chủ thế nhưng lánh đời đi, biến mất không thấy gì nữa. Vì vậy lần này mông trở thành một vô chủ chi mông. Tuyến nguyệt trôi qua, này vô chủ chi mông từ từ già nua. Cuối cùng mông trung hỗn độn lực lượng đều biến mất hầu như không còn. Cái này mông đã tần lâm tử vong. Tại mông trong một chỗ khổng lồ mà xa hoa trong cung điện, một già nu nam tử đang khoanh chân mà ngồi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, ngồi ở chỗ đó giống như một cụ không có bất kỳ sinh mệnh khí tức xương khô. Mà ở trước mặt của hắn có nam nam nữ nữ mặt khác nhau cường giả. Những người này tất cả cũng khoanh chân ngồi ở bồ trên nệm. Bọn họ tổng cộng 12 người. Giờ phút này đang tranh luận không nghỉ. Ta xem mang đến tại mông đi. Bên kia hàng hóa giao dịch rất là phát đạt. Mang đến nơi đó, tất cả mọi người hiểu được kiếm tiền. Ha ha! Mọi người phát tài. Một trên cổ hoa văn hỏa tri chu nam tử lớn tiếng cười nói. Tài mông mặc dù giao dịch phát đạt nhưng là bất lợi với dấu diêm. Hỏa nhận ngươi chẳng lẽ quên mất cường gia của ngươi sao? Có một sắc mặt thâm trầm trung niên anh tuấn nam tử mở miệng nói đến. Ta sợ hắn. Hỏa nhận cười lạnh nói, La Diệp đạo tôn, ta xem ngươi là sợ ngươi kia hung hãn lão bà tìm được ngươi đi. La Diệp đạo tôn nhất thời cả giận nói, hỏa nhận, ngươi cho rằng ta cho giống nhau. Lúc này lại có một bàn tử mở miệng nói, ta xem hay là dọn đi trở về môn. Nơi đó có cường đại vô lượng thần giáo. Chúng ta đang ở mắt của bọn hắn gia dưới. Vừa lúc là một dưới đèn đen thật là tốt địa phương. 12 trong đám người một nữ nhân cũng là âm dương quái khí mở miệng nói. Mang đến này. Mang đến kia. Các ngươi cũng không nghe nghe đại đế ý tứ. Nói tới đây tất cả mọi người yên tĩnh quay đầu lại nhìn cái kia khô khốc gầy teo lão giả. Mà cái kia nói chuyện nữ nhân cũng là rời đi chỗ ngồi. Yên thị mi hành đi tới, nằm ở gầy lão giả sau lưng đeo. Dùng nàng nửa lỗ tô ở vào lão giả trên người ma thẳng nói. Đại đế, ngài tự mở miệng nói một câu sao? Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, lão giả nhất thời hai mắt một mở. Hắn hai mắt mặc dù già nua vô cùng, nhưng là này một mở mắt cũng là tinh quang lóe lên. Nhìn kỹ, hắn trong đôi mắt thậm chí có lôi quang mơ hồ. Lão giả ở chỗ này có khôn cùng quyền thế. Hắn này đôi mắt vừa mở, phía trước 12 người cũng là nội tâm cảm giác được cứng lại. Toàn bộ dừng lại cãi vã. Một chút tiếng vang cũng không dám phát ra, cực phẩm tu chân cuồng thiểu không có bắn ra cửa sổ. Lão giả một đôi hàm chứa ẩn lôi con ngươi lạnh khúc quét qua mọi người, cuối cùng phun ra hai chữ, không đem. Hắn này vừa nói, nhất thời nhắm lại hai tròng mắt, vừa tiến vào trong nhập định. Những năm này, Lý Mông trong hỗn độn đã hoàn toàn chết đi mất. Mặc dù Mông Nguyên còn đang, nhưng là bên trên bao trùm màu xanh màn sáng đã tại biến mất. Trong tình hình chung, chờ màn sáng hoàn toàn tiêu tán, đến lúc đó Mông Nguyên sẽ rất nhanh bị ăn mòn, rất nhanh hỏng mất. Cho nên nơi này mọi người đều mơ tưởng vội vàng rời đi, dọn nhà đi một còn có sinh mệnh lực Mông Nguyên. Nhưng là để cho mọi người thất vọng chính là, lão giả thế nhưng nói không đem. Bất quá lão giả quyền thế quá lớn. Hắn vừa nói, toàn bộ mọi người không nói lời nào. Trong đầu buồn bực hướng ra phía ngoài đi. Cái kia một mực lão giả sau lưng ma thẳng cô gái nghe xong, đại giác khó chịu. Có thể là bởi vì nàng năm đó cùng lão giả có chút quan hệ, cho nên có chút thị sủng mà kêu. Hừ lạnh một tiếng, đẩy ra lão giả đi theo mọi người hướng ra phía ngoài đi. Vừa đi vừa trong miệng bất mãn nói, cái này môn đã thành như vậy, chẳng lẽ muốn đến tất cả môn hỏng mất mới chuẩn bị đi sao? Đến lúc đó đều căn bản không còn kịp nữa. Ta sát chi địa quy củ, vừa không cho phép một mình rời đi, ngươi không đi, vừa không cho phép người khác đi. Thật là người bảo thủ. Cô gái còn chưa nói hết, sau lưng trong đại điện đột nhiên có một đạo chói mắt lam quang đuổi tới. Nhìn thấy kia lam quang, tất cả mọi người bị làm cho sợ đến trợn mắt hốt mồm. Còn nữ kia tử cũng là bị làm cho sợ đến cướp đường mà chạy. Trong miệng hoảng sợ nói, đại đế tha mạng. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, kia chói mắt lam quang sẽ đến phía sau của nàng, sau đó mở ra miệng khổng lồ, một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Mọi người lúc này mới thấy rõ, kia chích đang há mồm ăn liên tục cự thú, toàn thân lôi quang, giống như một con màu lam hung ma. Lúc này, phía sau trong đại điện mới truyền đến lão giả nhàn nhạt thanh âm. Lý Mông một ngày không băng, một ngày không nói dọn nhà, nếu có người nhắc lại, thử nghĩ xem hồ mi. Hắn những lời này nói xong, tất cả trong đại điện ngoài một mảnh bình tĩnh. Không ai dám nói thêm nữa một câu nói. Tất cả mọi người bị làm cho sợ đến gần chết. Ngay cả cùng lão giả quan hệ mật thiết hộ mi đều đảo mắt đã chết. Bọn họ nếu như nhắc lại, sợ là thật muốn chết. Đại đế, nhưng là hộ mi đã chết, trưởng lão hội 12 trưởng lão tự ít đi một. Rốt cuộc cái kia La Diệp đạo tôn đánh bạo mở miệng nói. Lão giả căn bản không trở về nói. Bên ngoài người đợi một hồi, cũng không dám hỏi nhiều. Mọi người cũng là lưu lưu tản đi. Đang ở bọn họ nơi này phát sinh đây hết thảy thời điểm, Lý Mông bên ngoài hải thiên bầu trời, vẫn dáng vóc to mai rùa phi hành loại thú lộ ra thân ảnh. Này chích cự thú trên lưng đứng chính là Diệp Không đám người. Lý Mông chính là bọn họ mục đích. Vị kia xét đánh đứt mưu năm bạn tốt tiểu lôi tử không biết là có hay không còn đang. Bạch sát hỏa vũ trên lưng, một thanh y nam tử chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn về phía Lý Mông. Hảo hảo canh thứ tư đưa lên. Tà sát chi địa đại đế là ai, có hay không người biết a? Ha ha! Ta nghĩ rất nhiều người thông minh đều đoán được. Các ngươi mọi người thông minh như vậy, bánh bao viết sách không tốt viết a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4382 Hỏa Chu Thành Hỏa Chu Viêm. Hờ, Oa Tri Thành là một ngọn nhìn qua rất cũ rách thành trì. Bất kể từ trong thành hay là ngoài thành nhìn, cũng là nơi hoang tàn đổ nát. Bất quá này hình như là phế tích một loại thành thị. cũng là cực kỳ náo nhiệt. Các màu hỏa tri tộc nhân ở trong đó qua lại bôn tẩu, hoang mang vô cùng. Lửa này tri nhất tộc, người người đều ở trên cổ văn viên một con lửa đỏ tri chu, nhìn qua vô cùng quái dị. Bất quá trong thành này, cũng có không ít ngoại tộc người. Vì vậy Diệp không cùng Vũ Hàm xuất hiện, cũng không có khiến cho cái gì vây xem. Bốn người đi ở này hoang phế thành trì ở bên trong. Một trận gió thổi qua, sa mạc giống nhau cát bụi từ dưới chân của bọn hắn quét qua. Diệp không nhướng mày, Nam Cung Vũ thấp giọng nói, không nghĩ tới nơi này như thế đổ nát, lại vẫn không có dọn nhà. Bắc Cung Phiêu cũng nói, xem ra bên ngoài Mông Nguyên khô kiệt cùng này tà sát chi địa cũng có lẫn nhau ảnh hưởng vận khí diêu khống khí. Vũ Hàm cũng là nói, xét đánh kia Ngọc Giản đã nói người, nên như thế nào tìm kiếm. Diệp không mày nhớ lại nói, xét đánh Ngọc Giản thượng, nói này tà sát chi địa là vô hạn hải thượng ba tà sát chi địa nhỏ nhất một. Tổng cộng chia làm 3 giờ thành trì. Chia ra kêu lên trung hạ thành. Bằng hữu của hắn gọi tiểu lôi tử. Ở tại nhất nghèo kém cỏi nhất hạ thành. Nhưng là ta mới vừa rồi tại truyện tống trận kia chú ý hạ xuống. Nơi này có hỏa tri thành La Diệp thành. Nhưng không có cái gì thượng trung hạ thành. Vũ Hàm nói, vậy thì phiền toái. Trải qua nhiều năm như vậy, nơi này thống trị phân ranh giới hẳn là xảy ra rất lớn biến cát. Ngươi muốn tìm được ban đầu địa phương, đây không phải là dễ dàng như vậy. Diệp không nói. Ta nếu là tùy tiện hỏi thăm, lại sở hữu tâm nhân trành thượng, chẳng sống ở đâu thì yên ở đấy. Trước tìm chỗ ở tương đối khá. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, phía trước có một khách sạn xuất hiện ở ven đường. Nam Cung Vũ nói, nếu không chúng ta vào ở khách sạn sao? Diệp không suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta nghĩ muốn đem Lôi gia tộc nhân đều thả ra, nho nhỏ khách sạn sao được? Nam Cung Vũ cả kinh nói, đây chính là trên vạn người. Ngươi đột nhiên thả ra nhiều người như vậy, có thể hay không khiến cho nơi này chấn động? Diệp không nói. Tà sát chi địa là tối trọng yếu dấu hiệu. Chính là làm gì cũng không người quản. Nếu như chúng ta có thực lực, đoạt hạ lửa này tri thành, cũng là có thể. Bắc Cung Phiêu nói, Lôi gia nhiều người như vậy, thật đúng là muốn cướp người hỏa tri thành lớn như vậy thành trì mới đủ. Bọn họ chuyến đi này đi không bao xa, thì một hỏa tri tộc thiếu niên cùng nhau đi lên, thấp giọng hỏi, các vị tiền bối, cực phẩm hỏa tri viêm có muốn hay không? Diệp không bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng không hiểu hỏa tri viêm là cái gì đồ chơi. Bất quá Diệp không cũng không có thể nói thật, hắn mở miệng nói, cho ta xem nhìn hàng. Thiếu niên khoát tay, lấy ra một khối lòng bàn tay lớn nhỏ lửa đỏ tinh thạch. Này tinh thạch thần kỳ chính là, mặt ngoài thế nhưng bao trùm lấy một tầng như có như không hỏa diễm. Thiếu niên kia cầm trong tay, cũng là hào phát vô thương. Diệp không nghĩ muốn nhận lấy, thiếu niên giả hoạt cười, nói tiền trao cháo múc. Bao nhiêu tiền? Ta đây là cực phẩm hỏa tri viêm, một khối giống như trước lớn nhỏ hắc tinh. Thiếu niên mở miệng nói. Diệp không hừ lạnh nói, cực phẩm, ta đây không cần. Diệp không cũng không ngu. Thiếu niên này quần áo lam lũ, không giống như là có lợi hại bảo vật người. Giống như là phố xá thượng hãm hại lừa gạt tên côn đồ cắt ké. Vì vậy kết luận vật này không phải là cực phẩm. Vậy cũng coi là thượng phẩm. Thiếu niên một chút đổi ý cười nói, vậy thì nửa khối ta như vậy lớn nhỏ tinh thạc. Diệp không nhiều khôn khéo. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều làm trễ nai thời gian. Quả nhiên lấy ra một khối choi choi hắc tinh. Nói. Cái này đủ rồi sao? Thiếu niên trong lòng tự nhủ, ngu thiếu ta đây là trung phẩm ngươi đều nhìn không ra. Ta không lừa ngươi lừa gạt người nào. Gài bẫy ngươi không đền mạng. Đủ rồi đủ rồi. Thiếu niên mừng rỡ như điên, hận không thể đưa tay tự đoạt tới mới thốn khoái. Diệp không nhìn vẻ mặt cũng biết mình làm coi tiền như rác. Hắn bắt được hắc tinh nói. Bất quá ngươi phải giúp ta làm một chuyện bất tử pháp vương. Thiếu niên nói, đừng nói một, chính là thập vật tám vật cũng làm. Diệp không ha ha cười một tiếng. Buông tay ra. Nói. Đó chính là giúp ta hỏi thăm hạ xuống. Lửa này nhận bên trong thành ngoài. Nơi đó có trọng đại trang viên hoặc là đỉnh núi bán ra. Ta nghĩ muốn mua một chỗ. Mặc dù này tà sát chi địa sắp theo môn nguyên hỏng mất. Bất quá nơi này chỉ được phép vào không cho phép ra. Thời gian dài như vậy tới nay. Đưa đến bên trong nhân mãn vi hoạn. Vì vậy nghĩ muốn mua tiếp theo nơi đại hình trang viên hoặc là đỉnh núi, đây tuyệt đối là đại phú hào mới có thể làm đến. Thiếu niên kinh ngạc hạ xuống, mở miệng hỏi các ngươi chẳng lẽ là Hồ Mi Thành tới đây? Bởi vì Hồ Mi Thành chủ đã chết, cho nên Hồ Mi Thành một mảnh náo động. Không ít người có tiền lại bắt đầu đi ra ngoài mua đất. Thiếu niên lúc này mới đem bọn họ làm thành bên kia tới được. Diệp không nào biết đâu rằng những thứ này. Khoát tay nói. Ngươi không nên hỏi nhiều. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Có khác trọng thưởng. Thiếu niên vui vẻ nói. Dĩ nhiên. Ta hiện tại là có thể mang bọn ngươi đi. Ta biết một nhà sa súc cường giả ra. Bọn họ có một nơi đỉnh núi muốn bán. Tốt, vậy thì đi xem một chút, còn có, lửa kia nhận viêm ngươi còn chưa từng cho ta. Dạ dạ dạ. Lập tức thiếu niên mang theo bốn người bọn họ đi tới trong thành một chỗ tử quán, thiếu niên đi liên lạc nhà kia đông gia. Diệp không còn lại là cầm lấy lửa kia nhận viêm, suy nghĩ hạ xuống, vừa đưa cho Vũ Hàm. Vũ Hàm nhận lấy, đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, mở miệng nói, này tinh thạch cũng là cùng môn tinh không sai biệt lắm, bất quá bất đồng chính là, này tinh thạch trong đựng chính là có chứa mãnh liệt bốc lửa thuộc tính nguyên lực, nếu là những thứ kia hỏa thuộc tính pháp nguyên người, hẳn là có trợ giúp rất lớn. Diệp không nói. Vật này có hai cái dùng. Thứ nhất nếu như đem đại lượng bốc lửa thuộc tính cho lấy ra đi ra ngoài luyện hóa. Tin tưởng uy lực không nhỏ. Tác dụng thứ hai chính là cấp cho ta kim trạch đại lượng nuốt ăn. Kim trạch mặc dù hỏa diễm rất mạnh. Tuy nhiên nó không thể bốc lửa. Nếu như của ta kim trạch phát ra hỏa diễm có thể cho nổ. Uy lực sợ là mạnh hơn. Nam Cung Vũ cũng nhận lấy quan sát. Phải không sai đồ. Không nghĩ tới này tà sát chi địa sản xuất cũng không ít. Chẳng qua là đáng tiếc đồ chơi này trong đó tạp chất nhiều hơn một chút ít. Hẳn không phải là thượng phẩm. Đang bọn họ nói chuyện, thiếu niên kia liền mang theo một bàn tử đi đến. Bàn tử vừa tiến đến tự đại đại liệt liệt nói. Ai ngờ muốn mua nhà ta đỉnh núi. Nhà ta đỉnh núi có cách tròn thiên mẫu. Trong đó có hai cái đỉnh núi. Còn có một không tệ động phủ. Mấu chốt tự xem các ngươi có thể hay không lấy ra tiền. Diệp không nói tiền không có vấn đề. Có thể hay không dẫn chúng ta đi xem một chút. Bàn tử hừ lạnh nói. Gần đây muốn xem nhiều người. đều là không có tiền. Như vậy, các ngươi trước lấy ra một khối thượng đẳng hắc tinh để làm tiền thế chấp. Ta liền mang bọn ngươi đi xem. Diệp Không khẽ mỉm cười, giơ tay lên ném ra một viên to lớn hắc tinh. Bàn Tử vừa nhìn nhất thời trong đôi mắt vẻ tham lam mãnh liệt nhanh chóng. Một phát bắt được kia hắc tinh. Nói: "Chư vị, ta đây tự mang bọn ngươi đi xem." Diệp Không cũng là đột nhiên đưa tay lên, dùng bàn tay đè lại kia đồng hắc tinh. Hai mắt nhìn Bàn Tử, gằn từng chữ: "Con người của ta ghét nhất bị người khác lừa gạt. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ hối hận." Bàn Tử bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy. Cái trán đại hãn mồ hôi đậu tương giống nhau lăn xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có lúng túng cười nói: "Thật ra thì không dối gạt các vị tiền bối. Đỉnh núi không phải là của ta, mà là một vị không muốn tiết lộ thân phận bằng hữu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4384 Lôi đồ, Diệp Tổ. Tờ A sát chi địa vô cùng hỗn loạn, 12 trưởng lão chia ra khống chế 12 tòa đại hình thành trì. Mà ở 12 tòa chủ thành ở ngoài, còn có không ít tiểu tộc. Bọn họ cũng có càng nhiều là thành nhỏ cùng khu quần cư. Nơi này tu luyện tài nghệ cao thấp không đều. Có chút cường giả. Tu vi của bọn họ đạt tới vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Thậm chí mấy pháp nguyên vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Mà những thứ kia cường giả hậu nhân. Những thứ kia từ nhỏ tự sinh trưởng tại tà sát chi địa người. Bọn họ cũng là một loại đều chỉ có môn bên trong tôn giả tài nghệ. Vì vậy như vậy mà nói, nếu như Lôi gia người chờ nếu như có thể tu luyện tới môn bên trong tôn giả tài nghệ, vậy thì đã có thể tại tà sát chi địa cùng cuộn phượng hoa vô song. Tại đạt tới loại này tu vi trước, bọn họ đều chỉ có thể vây ở hai tòa đỉnh núi ở giữa trên đất trống, không dám rời đi trận pháp. Bất quá để cho bọn họ buồn bực chính là, khi bọn hắn xây tốt riêng của mình động phủ sau này, nhưng chậm chạp không có đợi đến Diệp Không công pháp, không có công pháp tu luyện, để cho bọn họ cũng có chút ít nóng lòng. Đang ngày này, đột nhiên cực nhỏ sơn trong phạm vi truyền đến một tiếng ầm ầm sét đánh. Một đạo lôi quang tại giữa không trung chợt xuất hiện. Tại sao trận pháp này trong tại sao có thể có lôi quang ba động? Lôi Hoành, Lôi Hâm đám người cùng Lôi gia hậu nhân toàn bộ đều đi ra riêng của mình động phủ, giơ đầu quan sát. Chỉ thấy giữa không trung, không mây không có vũ, trống rỗng xuất hiện một đạo phản phất xé rách không trung lôi điện. Đang ở mọi người tò mò hết sức, đột nhiên từ Diệp Không trong động phủ truyền ra một câu: "Ta lấy lôi tu tên, hiệu lệnh thiên hạ thần lôi. Hội tụ ở lần này là Diệp tiền bối thanh âm." Lôi Hoành đám người cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng là cảm giác có chút khẩn trương. Giữa không trung càng nhiều là lôi điện bắt đầu xông ra, bắt đầu quay cuồng. Lôi điện tới tốc độ vô cùng cực nhanh. Chỉ là bọn hắn trong khi nói chuyện, không trung trong cũng đã hiện đầy cuồng cuộn thiên lôi. Thiên lôi rung rung, sấm sét vang dội. Phía dưới Lôi gia người chờ chỉ sợ cách xa nhau một bước, lẫn nhau rất đúng nói đều không thể nghe thấy. Có thể thấy được này tiếng sấm nổ vang. Ở nơi này tiếng sấm trong, một đạo áo xanh quang ảnh từ dưới bên trong động phủ xông lên không trung. Xuất hiện đây chính là Diệp Không. Diệp Không một bước tự nhảy lên tới tảng lớn lôi vân trên. Cúi đầu nhìn dưới chân tạo thành phong bạo lôi vân. Hắn hai mắt ngưng tụ mở miệng quát lên. Luyện cho ta. Diệp tiền bối đang luyện hóa này lôi vân. Lôi hoàn bọn người là trong đôi mắt khiếp sợ. Vốn là bọn họ tại động phủ dưới bên trong. Đã cảm thấy mình rất ngưu khí. Ngoại giới cự đầu đầu sỏ tới cũng muốn bị bọn họ khi dễ. Nhưng là bọn họ rời đi động phủ giới mới biết được. Mình là con nào cô lậu quả văn. Cường giả chân chính. Không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Phương viên thiên mẫu không gian bầu trời, răng đầy dày đến 100 mét lôi vân. Này rộng khắp mà rộng rãi khu vực bên trong, chi chít toàn bộ cũng là lôi điện thế giới. Trong đó không có chút nào khe hở. Hàng tỷ điện xà ở nơi này trong đó du tẩu không chừng. Ồ ồ, tiếng sấm từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Tuyên truyền giác ngộ. Phản phất đem người màn nhĩ cũng muốn bị phá vỡ. Luyện cho ta. Diệp Không lần nữa dữ dội rống một tiếng. Hắn vừa lên tiếng. Liền ớ ra tảng lớn hỏa diễm. Đem bầu trời này chi lôi. Toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Đây là một màn dao động người tâm, rồi lại cho tới bây giờ cũng không ra mắt tràn diện. Đầy trời răng đầy thần lôi, cứ như vậy bao vây tại đầy trời hừng hực trong biển lửa. Những thứ kia vốn là tự cho là rất giỏi lôi gia hậu nhân. Nhìn thấy này kinh thiên động địa cảnh tượng. Toàn bộ cũng là trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhìn về phía lôi tầm hỏa diễm trên. Như ẩn như hiện áo xanh Diệp Không. Trong lòng tự đáy lòng bội phục. Làm cho người ta kinh dị chính là. Theo Diệp Không hỏa luyện. Không trung trong dày cộm nặng nề rộng rãi lôi tầm bắt đầu nhỏ đi thay đổi mỏng. Loại biến hóa này cũng không phải là bởi vì lôi tầm uy lực giảm mạnh. Mà là bởi vì theo Diệp Không luyện hóa. Này lôi tầm bắt đầu co rút lại. Bắt đầu áp suất. Uy lực của bọn nó cũng không có giảm nhỏ. Ngược lại bởi vì áp suất. Trở nên sức vật mạnh hơn. Trở nên càng thêm hung mãnh. Phương viên thiên mẫu, phương viên trăm mẫu, phương viên thập mẫu, phương viên một mẫu, phương viên trăm mét. Phương viên 10 thước. Không trung trong lôi tầm trở nên càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng mỏng. Từ dính đầy không trung trở nên tại không trung trong chẳng qua là nho nhỏ một khối hồng lâu chi vợ vi phu cương. Bất quá cho dù trở nên có nhỏ đi nữa, uy danh vẫn tại. Đợi đến này lôi tầm đã thu nhỏ lại đến bàn cờ lớn nhỏ. Diệp Không lúc này mới hai mắt ngưng tụ. Lại là vừa lên tiếng. Thu hồi luyện hóa hỏa diễm. Chỉ thấy trước mặt hắn một con bốn phương tám hướng bàn cờ giống nhau. Mà ở trong chuyện này. Cũng là hiện đầy hàng tỷ thiên lôi lực lượng. Dùng mắt vừa nhìn có thể nhìn thấy trong chuyện này có hàng tỷ điện xà tại điên cuồng du động, lực lượng cuồng bạo. Diệp Không lúc này mới gật đầu nói, lôi đồ đã thành. Lôi hoàn, cái này đưa hộ thân chi dùng. Hắn lời này nói xong, vung tay lên, lôi đồ liền từ giữa không trung bay xuống đi, lơ lửng ở lôi hoàn trước mặt trước. Vật này, nếu là Diệp Không tại hồng môn trong, sợ là muốn giật nảy mình. Nhưng là bây giờ đối với Diệp Không mà nói, đã là vô dụng vật. Bất quá bây giờ lôi hoàn hãy cùng ban đầu mới ra hỗn độn Diệp Không giống nhau. Nhìn thấy loại bảo vật này, có thể nói vui mừng nảy ra. Dùng hai tay đang cầm bảo bối này lôi đồ. Nhìn thấy trong đó hàng tỷ du tẩu dòng điện. Hắn kích động không biết nói cái gì cho phải. Diệp Không đứng yên giữa không trung. Lúc này mới hắn giọng mở miệng nói: "Ta từ các ngươi tổ tôn sét đánh trong điển tịch tìm kiếm được một thiên lôi pháp, sợ các ngươi khó có thể tu luyện. Vì vậy ta tự mình tu luyện một lần, luyện thành lôi tu, hơn nữa đem bên trong nội dung hoàn thiện, rất nhanh sẽ truyền cho các ngươi." Nghe thấy những thứ này, Lôi Hoành Lôi Hâm lại càng cảm động đến nói không ra lời. Tại chỗ vạn người hoàn toàn quỳ xuống, trong mắt rơi lệ. Diệp Không cường giả như vậy, vì bọn họ hao phí thời gian tìm kiếm công pháp không nói, còn đặc biệt mình tu luyện một lần. Loại này ân tình thời đại khó quên. Bất quá Diệp Không cũng là cảm thấy đây là hẳn là. Bất kể như thế nào, lần này nếu không phải sét đánh giúp hắn, hắn hẳn phải chết. Đây là ân cứu mạng, Diệp Không người này từ trước đến giờ là nên phải trả, có cừu oán cũng tất còn. Diệp Không nói: "Ta cho nên khi chúng luyện chế lôi đồ chính là muốn cho các ngươi biết này lôi pháp lôi tu uy lực. Hy vọng các ngươi ngày sau chăm chỉ khổ luyện. Ta nhưng lấy minh xác nói cho các ngươi biết, đợi đến này lôi pháp đại thành, các ngươi người người cũng có thể mình luyện chế lôi đồ. Lôi pháp đại thành, chúng ta cũng có thể luyện chế lôi đồ. Thiên nộp, mới vừa rồi Diệp tiền bối thả ra uy danh, ngày sau chúng ta cũng có thể làm được. Này lôi pháp rất mạnh, chúng ta luyện." Phía dưới Lôi gia mọi người toàn bộ cũng là trong đôi mắt bắn ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Mới vừa rồi Diệp Không bày ra thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ ai không nghĩ muốn loại này kinh thiên thủ đoạn. Nói xong những thứ này, Diệp Không vung tay lên, sẽ đem mình sửa đổi tốt lôi pháp ném cho Lôi Hoàn. Sau đó hắn quay người lại, mình bay vào động phủ của mình, bắt đầu suy nghĩ chuyện của mình. Đợi đến Diệp Không tiến vào động phủ, Lôi Hoàn cầm lấy lôi đồ cùng lôi pháp, mở vừa nói: "Chư vị tộc nhân, Diệp tiền bối như thế trợ giúp chúng ta, ân tình tái tạo, đáng tiếc chúng ta vĩnh viễn đều không thể hoàn lại. Vì vậy ta đề nghị, chúng ta cũng nhận thức Diệp tiền bối làm tổ tiên, cùng lão tổ tôn giống như trước bị chúng ta kính ngưỡng cung phụng." Tại chỗ Lôi gia hậu nhân toàn bộ đều ầm ầm quỳ xuống, trăm miệng một lời nói: "Diệp tổ trở, xin nhận tộc nhân một xá." Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4386 tái thành song pháp nguyên, thủy, hỏa, trận pháp trong. Một bộ áo xanh ngồi xếp bằng Diệp Không đột nhiên mở mắt. Hắn vừa mở mắt, trong mắt có tinh điện chi mang hiện lên. Sau đó, hắn giơ tay một bố trí. Trước mặt khu vực đã bị tảng lớn thủy quang bao trùm, mà kia thủy quang trong thế nhưng biến ảo thành nhất phương thế giới. Thủy quang tạo thành cả vùng đất, bình nguyên, núi non. Diệp Không đưa tay ở trên cao một chút, nhất thời có một vòng rung động tại cạnh trên đẩy ra. Diệp Không một cái tay khác lần nữa đảo qua, lại có ánh lửa chảy xuôi vào cái thế giới này. Ánh lửa bao trùm trên cái thế giới này tất cả khu vực. Bất quá bọn họ thế nhưng không có xung đột, nước lửa cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là Diệp Không gần đây hiểu được nước lửa núi sông mưu đồ. Nói về hay là trước cùng đạo tổ đánh một trận, đạo tổ thánh ảnh cho hắn linh cảm, Nếu là đúng tay bị vây ở nơi này nước lửa mưu đồ trong, tương đối khó có thể thoát thân. Đang giờ phút này, Diệp Không chân mày cau lại, trên mặt hơi có một chút ý mừng buông em ni. Hắn hướng về phía ngoài trận bàn tay to một trảo. Từ trận pháp, một đạo chói mắt chi mang tự chiếu vào trong trận, rơi vào trong tay của hắn. Chính là vô lượng cấp vũ khí, vô đạo bút. Không nghĩ tới tại kim trạch trong thân thể luyện hóa đến bây giờ, rốt cục khiến nó có thể làm cho ta đơn giản sử dụng. Trước này chiếc vô đạo bút không thể phát huy ra uy lực của nó coi như xong, ngược lại căn bản không thể sử dụng. Mà bây giờ, tại kim trạch luyện hóa, vật này rốt cục có thể làm thành một bình thường vũ khí. Đơn giản dùng thử một chút. Cho dù khoảng này bên trên cường đại chức năng không có giải phong, chỉ là dựa vào nó cứng rắn, cũng đã vượt qua rất nhiều bảo vật. Diệp không nghĩ tới đây, trong tay nắm này chi bút, đem đầu ngọn bút đưa vào trước mặt nước lửa mưu đồ. Chính là nhẹ nhàng một quấy, oanh, một tiếng lôi minh, chỉ thấy nước lửa mưu đồ trong thế giới một chút đã bị vỡ ra. Nước lửa quấy ở chung một chỗ, nhất thời sinh ra một cổ cuồng bạo lực lượng. Diệp không vui vẻ nói, ngày sau nếu là lấy chồng đối chiến, vật này cho là ta vây kẻ địch giết địch đệ nhất bảo. Nếu là chỉ một thủy pháp nguyên hoặc là hỏa pháp nguyên, đó cũng là có pháp nguyên kỹ năng. Bất quá cái loại này pháp nguyên kỹ năng, nơi nào so ra mà vượt Diệp không nước lửa núi sông mưu đồ. Mà nước lửa núi sông mưu đồ ở nơi này vô đạo bút phối hợp, chính là thả ra vượt xa người thường uy lực. Nếu như mặc kệ tạo thành thủy hỏa bất dung bộc phát, vậy thì sẽ đem Diệp không trận pháp đều tạc phá hủy. Diệp không thừa Diệp hắn sắp nổ tung trước, vung tay lên, đem bên trong nước lửa lực lượng toàn bộ đều hấp thu trở lại. Như vậy bộc phát biến mất. Không tệ, ta hiện tại cũng đã trở thành một đạo pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Hiện tại là ngưng luyện đạo thứ hai pháp nguyên thời điểm. Diệp không nói xong, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó vừa vung tay lên, đem vô đạo bút lần nữa ném ra trận pháp, giao cho kim trạch luyện hóa. Đạo thứ hai pháp nguyên là hư thật pháp nguyên. Ta tại khởi nguyên sơn thời điểm, thu mua rất nhiều trống rỗng phương pháp nguyên cùng thực phương pháp nguyên. Hiện tại lại bắt đầu ngưng luyện. Trong khi nói chuyện, Diệp không lại bắt đầu ngưng luyện này hai loại pháp nguyên. Đang ở Diệp không trong động phủ, lực mạnh lúc tu luyện khắc. Bên ngoài trên đỉnh núi ở Lôi Gia đám người đã ở toàn bộ đều ở cố gắng tu luyện. Bọn họ mặc dù cũng là giới bên trong đi ra ngoài, đều là nghẹn một ngụm sức lực, thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể cho lão tổ tôn Sét đánh mất thể diện, cũng không có thể cho tân tổ tôn Diệp không cản trở. Chỗ vị lôi tu chính là tu luyện lôi pháp, hóa thân làm lôi. Tu luyện lúc đầu có lôi toan tính, lôi thuật, lôi văn, sét đánh, lôi con mắt chờ ngũ pháp. Tu luyện tới trung kỳ thì có thể hóa ra sát ý chi lôi, sét đánh chi lôi, tinh lọc chi lôi, hỏa diễm chi lôi, trấn hồn chi lôi chờ trung cấp lôi pháp. Đến cao cấp còn có thể luyện hóa lôi đồ, gọi về lôi hải, đào tạo lôi thú chờ thủ đoạn. Mà Diệp tổ tôn lại vẫn tại cuối cùng vừa tự nghĩ ra một đạo chí cao cấp lôi pháp, Bát Chiến Thiên Lôi. Loại này kỹ xảo, chúng ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, không thể cô phụ Diệp tổ tôn. Muốn Lôi Gia người chờ ở đón nhận sét đánh ý chí chi vũ sau này, thế nhưng mọi người cũng là tư chất thay đổi tốt. chưa nói tới người người đã thành thiên mới tin anh, nhưng ít nhất cũng là loại suy, vừa học liền biết. Ngắn ngủn 3 năm sau này thì Lôi gia hậu nhân trở thành sơ cấp Lôi tu. 10 năm sau này, đạt tới sơ cấp đại viên mãn Lôi gia hậu nhân chỗ nào cũng có trọng sinh làm thịnh thế nghiệp quan đọc đầy đủ. Lôi Hoành vừa bế quan 5 năm, rốt cục thứ nhất tiến vào trung cấp Lôi tu. Từ Diệp Không Lôi đồ thượng hiểu được đến chí tôn chi Lôi. Hắn giờ phút này, nếu là ở những thứ khác môn nguyên, coi như là môn bên trong thượng đẳng cường giả. Bất quá chỉ tới như vậy, Diệp Không cũng không có đồng ý bọn họ rời đi cực nhỏ sơn phạm vi. Dù sao, tà sát chi địa cũng không phải là một loại môn nguyên. Nơi này cường giả như lâm, cự đầu đầu sỏ lại càng đếm không xuể. Hiện tại Lôi Hoành tại cường giả trước mặt căn bản cơ hội chạy trốn cũng không có. Đảo mắt lại là 50 năm đi qua, Lôi Hoành rốt cục đạt đến trung cấp Lôi tu đại viên mãn. Bất quá hắn cũng là thẻ ở chỗ này, thật ra thì hắn rất muốn đi ra ngoài du lịch một phen. Phải biết rằng, bọn họ vẫn đều sống ở giới bên trong, nhỏ như vậy địa phương, còn tới nơi cũng là thầm chi sâm lâm. Hiện tại rốt cục có thể rời đi cái kia địa phương nhỏ. Bên ngoài thế giới rất lớn rất đặc sắc. Hắn nào có không muốn gặp biết một chút vọng động. Bất quá Diệp Không cho bọn hắn trả lời dạ. Đạt tới cao cấp Lôi tu, cho dù là mới vừa gia nhập cao cấp Lôi tu đại môn, sẽ cùng toan tính bọn họ đi ra cực nhỏ sơn. Bất quá đây không phải là dễ dàng như vậy làm được. Lôi Hoành bế quan sau này, cả ngày hướng về phía Diệp Không Lôi đồ hiểu được, cũng rất khó tìm đến đột phá mới hiểu được. Không thể làm gì khác hơn là sống ở quan trung. Từ từ ngàn sao. Này mấy thập niên, Diệp Không cũng không còn nhàn rỗi. Hắn đem đạo thứ hai hư thật pháp nguyên cũng ngưng luyện thành công. Sau đó luyện hóa tiến vào người thứ hai nguyên lực vũ trụ. Diệp Không cũng đã trở thành một bất chiết bất khấu song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ. Hắn mỗi đạo pháp nguyên, bên trên vừa theo thứ tự là một âm một dương, đựng hai loại lực lượng. Này hư thật pháp nguyên kỹ năng, thế nhưng có thể thả ra một cùng Diệp Không giống nhau cường đại giống nhau thực lực hư ảnh. Thật sự là chạy trốn chiến đấu chi lương khí. Ở nhà lữ hành chuẩn bị, Diệp Không nghĩ muốn ngưng luyện đạo thứ ba pháp nguyên, không được. Thiện ác pháp nguyên, hai loại nguyên liệu không có. Nói như vậy, nguyên tố pháp nguyên cùng tái sinh pháp nguyên tương đối nhiều thế. Mà thiện ác pháp nguyên đây chính là tương đối thưa thớt. Diệp Không không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời dừng lại.